SC, y ngắn, mê án tập, quyển 3, góc truyện audio.com, ngày 12 tháng 12, 8 giờ 30 phút sáng, cảnh cục văn phòng SC, y ngắn, trong phòng họp, sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc, trên bàn là những tấm ảnh chụp hiện trường máu me đầm đìa, thần kinh của mọi người đều bị kích động. Công tôn cuối cùng cũng bước vào, cầm trên tay báo cáo khám nghiệm tử thi của Tôn Thiến, vẻ mặt u ám. Thế nào, chờ anh ngồi xuống rồi, Bạch Ngọc Đường mới có chút vội vàng, hỏi. Hiện tại, mọi người cũng rất quan tâm, Triển Chiêu đã nói, rốt cuộc có phải thực sự rằng kẻ phạm án ngày hôm qua và hôm nay, là hai kẻ khác nhau? Công tôn day day mi tâm, nói, hai người, tuy tất cả mọi người đều tin 100% vào phán đoán của Triển Chiêu, nhưng vẫn có chút hy vọng, kết quả chờ đợi lại không sai lệch như thế, mà kết luận của bên pháp y chính là căn cứ sắt đá rồi. Ở thi thể của Trương Chân Chân, vết cắt đi từ trái sang phải, nói cách khác, hung thủ thuận tay phải. Công tôn nhẹ khua tay trên không trung, tiếp tục vết cắt của Tôn Thiến đi từ phải sang trái, nói cách khác hung thủ thuận tay trái, hơn nữa, độ sâu của vết dao cũng không giống nhau. Nói cách khác là lực tay của hai kẻ đó không giống nhau. Bạch Ngọc Đường hỏi, không sai, công tôn gật đầu, vết cắt ở Trương Chân Chân nông hơn, của Tôn Thiến thì lại rất sâu. Nó nói lên điều gì? Vương Triều nói, thể trạng của hung thủ khác nhau. Công tôn lắc đầu, nói. Nhân tố ảnh hưởng đến độ nông sâu của vết cắt có rất nhiều, hơn nữa Tôn Thiến là một đứa trẻ, so với Trương Chân Chân sẽ dễ chế ngự hơn. Dừng lại một chút, nhưng mà cá nhân tôi thiên về quan điểm của Tiểu Chiêu, kẻ đầu tiên là tay lính mới, còn kẻ thứ hai thì đúng là lão luyện rồi. Vì sao? Triệu Hổ khó hiểu hỏi, nhiều năm như vậy không gây án, đột nhiên lại xuất hiện, giết một đứa trẻ. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát nói, hiện tại thông tin trong tay chúng ta còn quá ít, mọi người trước tiên phân công nhau đi thu thập đầu mối. Vương Triều và Trương Long đi đến những khu lân cận trường học nghe ngóng, xem có nhân chứng nào không. Mã Hán, cậu đi điều tra một chút về công trường kia. Triệu Hồ và Từ Khánh đi thăm viếng gia đình người bị hại, điều tra mối quan hệ của bọn họ. Công Tôn Anh trước tiên xem lại toàn bộ các báo cáo khám nghiệm tử thi, so sánh thử xem. Miêu Nhi và Bạch Trì chiều nay cũng tìm hiểu về vụ án cũ đi. Tôi đi tìm các cảnh sát phụ trách vụ này trước đây để hỏi tình hình, hôm nay phân công hành động, sáng mai quay lại đây tổng hợp, rõ chưa? Rõ, mọi người nhận lệnh, rời đi. Tưởng Bình miệt mài gõ bàn phím, Công Tôn đi đến phòng tư liệu, Triển Chiêu và Bạch Trì cắm đầu vào trong biển sách báo, bắt đầu xem chúng với tốc độ chóng mặt. Tương đương Bạch Ngọc Đường nhìn trái nhìn phải, thấy người kia không làm sao nữa mới tản bộ xuống lầu. Tầng 1 của cảnh cục là nơi xử lý những vụ bình thường. Tranh chấp dân sự, gây rối nháo loạn, trẻ vị thành niên hút hít, trộm cắp móc túi. Chú Văn, Bạch Ngọc Đường đi vào văn phòng hỗn độn, vỗ vỗ một ông bác đang cúi đầu ghi chép. Ô, Tiểu Bạch A, người được gọi là chú Văn vội vàng đứng dậy, cháu bận rộn như thế sao lại xuống đây a? Chú đang bận, Bạch Ngọc Đường cười, hỏi. Không bận, cháu tìm thì bận cũng phải rảnh, không phải sao? Chú Văn vui vẻ tìm một viên cảnh sát đến tiếp tục công việc của ông, kêu Bạch Ngọc Đường vào phòng trong ngồi. Làm sao, có chuyện gì cần ông lão này giúp hả? Chú Văn vừa pha trà vừa hỏi. Trà tương đương cháu muốn hỏi. Góc truyện audio.com, một chút về tên sát nhân hàng loạt ma pháp 10 năm trước. Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, chợt nghe xoảng một tiếng, chén nước trên tay chú Văn rơi xuống đất, nước nóng bắn tung tóe. Sao vậy ạ, chú Văn? Bạch Ngọc Đường bước về phía trước đỡ ấm nước, dìu ông ngồi xuống, chỉ thấy sắc mặt chú Văn tái nhợt, tay hơi run run. À chú không sao, thật mất mặt a, tuổi lớn rồi nên thần kinh không chịu nổi kích động. Chú Văn dần dần bình tĩnh lại, sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, chuyện 10 năm trước rồi. Chú Văn, chú sao lại phản ứng mạnh vậy? Bạch Ngọc Đường thử hỏi. À chú Văn cười, chỉ anh, cậu và ông bố giống nhau thế, đều là người tinh nhảy. Bạch Ngọc Đường ha ha cười, không nói, chờ chú Văn tiếp tục. Cảnh sát đó họ Vệ, tên là Vệ Vĩnh, anh ta điều tra về tên hung thủ giết người hàng loạt này đã nhiều năm, vị hôn thê của anh ta cũng bị gã hung thủ đó giết, sau đó anh ta như phát điên, suốt ngày truy tìm, nhưng mà hung thủ đó 10 năm trước như bốc hơi, bởi hành động của Vệ Vĩnh có phần cực đoan cho nên cuối cùng, ly khai cảnh đội. Chú Văn nói, vụ án này duy trì một thời gian tương đối dài, các cảnh sát khác không phải giữa chừng chuyển đổi thì cũng như chú, không để tâm. Nói chung, từ đầu đến cuối quyết không bỏ qua chỉ có Vệ Vĩnh. Vậy ông ta bây giờ thế nào? Bạch Ngọc Đường hỏi, chú Văn trầm mặc nói, cụ thể thì chú không rõ, chỉ biết anh ta mở một đội trinh thám riêng, vẫn còn đang tìm kiếm. À Bạch Ngọc Đường gật đầu, đang muốn hỏi tiếp thì nghe thấy tiếng hỗn loạn bên ngoài. Chú Văn đứng lên, đi ra ngoài. Trong căn phòng to lớn, chỉ thấy vài người cảnh sát đem một kẻ đầu đầy máu vào tên côn đồ ngồi xuống ghế rồi vẫn liên tục chửi bời.